Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, phần 289. Thế tử A huynh 6 A huynh đại bổng chọc thật nhanh Hảo Thâm. Muốn đem tiểu hoa cấp chọc hỏng rồi. Bạch Lãng Thần chỉ cảm thấy dưới thân nóng cháy thô cứng đã là đỉnh. Khai Bạch Phù Cừ chân tâm hai cánh đầy đặn kiều mềm tiểu hoa khẩu. Nguyên tưởng rằng dựa vào hắn ấn hướng thiếu nữ vai ngọc vài phần lực đạo, nhất định đêm này mạo thủy tiểu tao huyệt thông cái thông thấu đã ghiền, nhưng vừa đi vào nấm đầu, liền tựa lâm vào cái gì nộn nị tô nhuận nơi tựa lại không được đi tới giống nhau. Này khẩn chất mất hồn có thể thấy được một chút. Mỹ nhân huyệt khẩu tuy nước sốt đầm đìa tinh lưỡng thủy hoạt, nhưng này lại là mị thịt khẩn chiên chín khúc hành lang gấp khúc. Ướt nóng ấm áp rào kẹp đến Bạch Lãng Thần thô cứng dục căn sinh sôi phiếm đau ý, hoa kính trung mềm. Thịt nếp uốn gắt gao xoan lấy đại vật không cho nhúc nhích. Giống như một chương khép kín miệng nhỏ thật mạnh mút vào. Hắn sảng ra đầu hơi hơi tê dại trong lòng nhiệt huyết kích động. Kẹp ở u hẹp hoa kính trung dục vật càng là sung huyết chướng đau. Bị tùm xuân bọt nước thịt cấp chiền bọc ước chừng chướng đại hai vòng. Bạch Lãng Thần trên trán gân xanh hơi nhảy. Hắn thật mạnh thở ra một hơi. Cắn răng nói, phù nhi không phải tưởng chơi cắm cắm đại bổng thọc thọc tao huyệt trò chơi nhỏ sao? A huynh phía trước là thương tiếc muội muội, biết phủ nhi luôn luôn là sợ nhất đau mới không nghĩ làm ngươi chơi đùa. Hiện tại ngươi tưởng chơi lợi hại, A huynh chỉ có thỏa mãn ngươi. Nói chuyện khi Bạch Lãng Thần thon chắc eo thon cũng đi theo âm thầm dùng sức. Thật mạnh đi phía trước một đỉnh vừa nhấc, dưới háng va chạm lực đạo động tác đột nhiên mạnh thêm. Như thế như vậy mới đưa vật dư thừa một tấc hướng trong khảm tế. Rất là cố sức vất vả. Thật vất vả mới làm nấm viên đầu phá khai tầng tầng lớp lớp chặt chẽ hoa thịt nếp uốn. Nhất cử tiến quân thần tốc làm tiểu nộn hoa ăn xong hắn hơn phân nửa thô tráng cán. Hắn động thân thuận thế đem dục vật vừa nhấc vừa kéo. Đốn giác này nước sốt mềm nị hoa thịt kiều nộn. Tựa vô số trương cái miệng nhỏ cơ khát liếm láp giống nhau ấm áp nhuận nhuận tô tô. Ngập nước nộn xinh xinh mị thịt rào hắn đại bổng sướng sướng mỹ mỹ. Quả thực là sảng mấy dục muốn tánh mạng của hắn giống nhau. Ngô, A huynh, đau quá, phù nhi đau quá. A huynh như thế nào muốn đem đại bổng hướng phù nhi chân tâm tiểu phùng cắm. Ngô, cắm đến hảo thâm hảo năng. Đừng chọc, a, phù nhi thật sự đau quá. Cái gì lạn trò chơi? Phù nhi không chơi, đau sao? Chọc nhân ra chân tâm kia chỗ đều phải nứt vỡ. Đau đã chết, phù nhi chân tâm tiểu hoa hảo tiểu hảo tiểu nhân. Trang không dưới a huynh kia như vậy thô dài chắc nịch đại bổng. A huynh mau đem đại bổng rút ra đi. Phù nhi đau quá. Bạch Phù Cừ lập tức kiều kiều mà hô khởi đau tới, ngôn ngữ gian còn không quên khen ngợi Bạch Lãng. Thần dục vật thô tráng hữu lực, như thế mới có thể thỏa mãn nam nhân tự tôn không phải. Nam nhân không phải đều thích bị khích lệ dục vật thô dài thiên phú dị bẩm. Tưởng đem nữ nhân thao đến khóc sướt mướt sao? Bất quá nàng này A huynh nhưng thật ra đích xác có như vậy hùng hậu tư bản. Cũng đích xác làm nàng sảng tới rồi. Bạch Phù Cừ hốc mắt nóng lên. Trong mắt nhanh chóng liền ấp ủ một uông doanh doanh châu lệ. Hàng mi dài nhấp nháy trong suốt nước mắt liền đi xuống rào rạt mà rớt. Kỳ thật vừa mới đãi Bạch Lãng Thần kia nóng bỏng xưng ngạnh cự vật cắm vào là lúc. Nàng chơi một ít tiểu tâm cơ nhẹ nhàng thu bụng. Làm vốn là non mịn nhỏ xinh hẹp huyệt thu càng khẩn càng nộn chút. Như thế liền càng giống cái là không trải qua thế sự xử nữ. Bất quá này đại vật vừa mới cắm vào tiểu. Nộn hoa liền giác là 10 phần no căng tràn đầy. Tuy bị tễ đến hơi hơi làm đau. Nhưng Bạch Phù Cừ cảm thấy rất là thỏa mãn lanh lẹ. Ngô, hảo năng đại vật, cứng quá khuynh hướng cảm xúc, như thế hung mãnh, như thế hữu lực, thật sự đâm cho nàng hảo sinh vui sướng, hảo sinh thỏa mãn. Đặc biệt là kia cán gân xanh nhảy lên tầng tầng lớp lớp quát cỏ quá hoa vách tường thịt non. Quả thực làm Bạch Phù Cừ cả người cốt tô gân mềm khoái cảm liên điệt. Nàng mềm mại mà ghé vào Bạch Lãng Thần trong lòng ngực hoa lê dính hạt mưa ngậm nước mắt. Mũi ngọc hừ nhẹ nức nở lên, lờ đáng xuất khẩu rên rỉ càng là kiều mị tựa có thể véo ra thủy tới. A huynh, ngươi đừng lại hướng đại cây gậy đánh tới đi. Đều phải đem Phù Nhi chân tâm tiểu nộn hoa cấp đâm hỏng rồi. Phù Nhi thật sự chịu không nổi. Phù Nhi không tốt, lại không ham chơi mới lạ trò chơi. Đau quá, không chơi được chưa? Rõ ràng tiểu tỷ tỷ liền rất sung sướng. Như thế nào đến phiên ta chơi? Liền như vậy đâu, Phù Nhi không cần chơi. Bạch Lãng Thần đúng là sảng khoái tới thay. Bị quấy dày đau đớn hỗn lớn lao khoái cảm thật sự làm hắn cái chán bốc lên đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Tiểu nha đầu, cần phải ngoan ngoãn không cần kêu lên đau đớn. A huynh phía trước vẫn luôn chống đẩy. Là ngươi một hai phải quấn lấy A huynh chơi trò chơi. Muốn chơi phải chơi cái triệt triệt để. Không được bỏ dở nửa chừng nga. Tiểu Phù Nhi. Vừa mới không phải còn nói chân tâm tiểu tao huyệt ngứa đến lợi hại đối không? A huynh này liền dùng đại bổng cắm vào đi, cấp hảo muội muội thọc một thọc giải giải ngứa. Phù Nhi ngoan ngoãn, không đau không đau, đừng kẹp như vậy khẩn, phóng nhẹ nhàng một lát liền sẽ đặc biệt sung sướng đâu. Hắn cúi đầu ôn nhu mà dùng cánh môi liếm đi mỹ nhân trên mặt rơi xuống châu lệ. Tùy tiệt thao lộng vài cái tiểu cô nương liền khóc thành cái dạng này. Thật sự dạy người thương tiếc. Cũng dạy người tưởng đem nàng thao lộng càng thêm khóc nháo điệt. Đưa đẩy gian thô cứng vật dư. Thừa đã dần dần thích ứng này khẩn tiểu hoa thịt bọc chiên khẩn chất cùng mất hồn. Đưa đẩy tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn càng thêm sức mạnh 10 phần mở rộng ra thảo phạt lên. Này nữ. Thượng nam hạ quan âm tọa liên tư thế sử dục vật nhưng tiến càng sâu càng mãnh. Bạch Lãng Thần thực tùy biết vị dũng mãnh tinh tiến. Càng là một bổng nếu một bổng mà tung hoành thâm nhập lên. Rút ra xuyên vào nhiều lần dũng mãnh hung ác. Đậu khấu niên hoa tiểu mỹ nhân đúng là non nớt rảo mỹ phong tình sơ hiện tuổi tác. Trong xương cốt mang theo ngây ngô kiều tiếu như tỳ bà che nửa mặt hoa. Bạch Phù Cừ am hiểu sâu điểm này, cho dù bị đâm cho thân mình run rẩy không xong, vẫn là cố ý ngoan ngoãn ngưỡng đầu nhược nhược khóc hỏi. Thật vậy chăng? A huynh không cần gạt ta. Kia Phù Nhi liền lại nhẫn nại đau làm A huynh đại bổng cắm lộng vài cái hảo. Thật sự một lát liền sung sướng sao? Chính là hiện tại vẫn là đau quá. A huynh nhẹ điểm, ai nha? A huynh đại bổng chọc thật nhanh, hảo thâm, muốn chọc hỏng rồi Phù Nhi chân tâm kia đóa tiểu hoa. Chịu không nổi, ngây ngô non nớt nếu nụ hoa sơ khai tiểu mỹ nhân mắt hàm mỏng nước mắt trong miệng a phát. Tào mị kêu, trên trán đồng thời tóc mái cũng đi theo nghiêng diêu loạn. Này chờ hoa lê dính hạt mưa xấu hổ mỏng giận bộ dáng càng hiện kiều diễm tình nùng. Thêm chi như vậy, uyển chuyển thừa hoan ngoan ngoãn mỹ nhân vẫn là hắn cốt nhục tương liên dị mẫu. Muội muội, như vậy mãnh liệt bối đức loạn luân cảm giác càng là kích thích Bạch Lãng Thần nhiệt huyết kích. Động long tinh hổ mãnh lên, đối mặt muội muội ngoan ngoãn nhụ mộ ánh mắt, hắn thở hổn hển nói, đương nhiên, trong chốc lát Phù Nhi sẽ sung sướng thẳng thượng đám mây đâu. A huynh chưa bao giờ lừa Phù Nhi. Phù Nhi đi theo A huynh đại bổng cùng nhau vặn vặn eo vặn vặn mông. Hào hào đem A huynh đại bổng hướng trong miệng phun ra nuốt vào. A huynh bảo đảm làm Phù Nhi sung sướng trời cao đâu. Khi nói chuyện Bạch Lãng Thần một đôi đại trưởng cũng nắm lấy thiếu nữ tuyết nộn bắp đùi hơi hơi. Kéo đại góc độ, theo sau nâng lên thiếu nữ đính kiều phấn mông. Bên hông cũng đi theo thẳng tiến không lùi về phía thượng cấp tốc đính động lên, kia nóng bỏng đài. Vật lấy lôi đình vạn quân chi thế phá vỡ huyệt kia tầng tầng lớp lớp ôm lấy tễ mềm mại hoa thịt. Toàn căn hoàn toàn đi vào sau lại đột nhiên rút về lui đến huyệt khẩu. Như thế tuần hoàn lặp lại bất quá ít ỏi số hạ. Liền đột nhiên đụng phải hoa tâm tử kia tô nị nhô lên tiểu mềm thịt thượng. Quy đầu đốn giác lại nhu nị tô hoạt, lại nghe giai nhân ở bên tai nếu hoàng oanh khinh đề giống nhau. Mềm hừ rên rỉ, bạch lãng thần trong lòng rung động hiểu được nơi này hoa tâm thật là mẫn cảm. Cố ý dùng kia viên thạc lăng ngạnh nấm đầu nhắm ngay kia tiểu khối thịt non hung hăng mà xoa nắn. Nghiền áp một phen, bất quá chỉ lộng hai lần, liền làm cho còn ở hô đau tiểu cô nương toàn thân lanh lè. Eo thon căng chặt bụng nhỏ tê mỏi, một đôi như bạch sứ non mịn chân nhi đi theo phát run không thôi. Chân tâm nộn hoa chỗ sâu trong đã là run run dày dày mà phun trào xuân thủy một tiết như nước. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.